Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 bế quan. Song ngư kiếm quang lực lượng quá mức cường đại, Phất Y liền tính tưởng lại cùng hắn rong rong dài dài một trận cũng không có biện pháp. Nhìn đến vỡ vụn không thành hình yêu đan rơi xuống trên mặt đất, xám xịt không có một chút linh quang, làm nàng nhịn không được lắc đầu ám đạo đáng tiếc. Tốt xấu là tam giai yêu đan, có thể đổi 1000 dư cái hạ phẩm linh thạch. Một lần thượng đẳng khoang chi tiêu liền đã trở lại, Phất Y một bên nói thầm một bên lượn vòng xuống đất, nhìn đến Như Phong đuôi bộ bảo tồn hoàn hảo mới ngược lại vui vẻ lên. Thiên túc hạt yêu chữ vật không gian vừa lúc ở vào đuôi bộ cuối cùng một tiết. Nàng công kích khi dùng hết toàn lực lại cũng đủ tiểu tâm tinh chuẩn. Trừ bỏ bên ngoài một tầng ngạnh xác vẫn chưa tổn hại đuôi bộ phận hào, nghĩ đến song ngư kiếm quang thanh thế to lớn, nói không chừng sẽ đưa tới tu sĩ cấp cao xem xét. Phất Y thu hồi đuôi bộ ném nhập nhẫn chữ vật chung. Giá trầm vụ hướng sơn mạch càng sâu chỗ bay đi, đi vào một tòa thường thường vô kỳ ngọn núi phía trên. Ở đỉnh núi bổ ra một khối nho nhỏ ngôi cao, ném ra tứ giai siêu phẩm trận bàn sau. Phất Y mới đưa đuôi bộ lấy ra bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm chữ vật không gian, không bao lâu. Thần thức tựa như xuyên thấu nào đó cái chán, lập tức lóe nhập thật lớn tối tăm không gian chung, 10 vạn hạ phẩm, 2 vạn trung phẩm, 500 cái thượng phẩm, còn có 100 cái cực phẩm linh thạch. Chậc chậc chậc, thật là giàu có. Nhìn đến sáng long lanh linh thạch, Phất Y có trong nháy mắt toan. Khó trách Như Phong thường thường rời đi Phược Long vực ăn chơi đàng điếm. Này thân gia đều có thể đuổi kịp kim đan hậu kỳ viên mãn tu sĩ, trừ bỏ linh thạch, Như Phong còn có khác giá trị tam vạn trung phẩm tạp vật. Hắn tựa hồ không có siêu tập khan hiếm tài nguyên yêu thích. Tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gì nhưng dùng hoặc nhưng bán đấu giá chi vật. Phất Y đem đồ vật tất cả thu vào nhẫn chữ vật chung. Tính toán rời đi Lăng Tiêu vực khi thuận tay bán đi, cái này hảo. Đi nhờ truyền tống trận, thượng đẳng khoang còn có vào thành phí tất cả đều quay lại tới. Phất Y vui dạo dực mà hủy diệt vô dụng tàn khu, đem cho tàn ném ra trận pháp cái chắn ngoại. Thực mau theo gió nhẹ biến mất không thấy, đánh chết Như Phong sau. Phất Y tâm cảnh phá lệ nhẹ nhàng. Nàng biết báo thù loại sự tình này mang không trở về mất đi người. Nhưng tưởng tượng đến đầu sỏ gây tội còn êm đẹp mà sống ở trên thế giới này, nàng liền cả người không được tự nhiên. Chính tay đâm kẻ thù vui sướng so với tiến giai đều không kém. Phất Y quét đến nhẫn chữ vật chung cương phong thạch tinh hoa, lúc này mới nghĩ đến vẫn luôn không cơ hội đem vật ấy dung nhập càn khôn bên trong. Người có thể chính mình ăn sao? Nàng dùng thần thức chọc chọc nằm thẳng ở đan điền chung càn khôn. Rốt cuộc tìm người dung hợp luyện chế lại yêu cầu một tuyệt bút linh thạch à, càn khôn. Nó còn có thể nói cái gì? Quán thượng như vậy chủ nhân, không tự lực cánh sinh chính là tử lộ một cái đi, thấy càn khôn truyền đạt ra có thể thử một lần ý. Niệm, Phất Y đem nó gọi đến trước người, đem viên nắm tay đại cương phong thạch tinh hoa ném hướng thân kiếm. Tạp ra loảng xoảng một tiếng. Gì, như thế nào không cắn nuốt? Càn khôn, nó lại không phải linh sủng. Chẳng lẽ đường đường bản mạng kiếm còn phải học được nhảy dựng lên tiếp đồ ăn? Lười đến lại cùng chủ nhân so đo, càn khôn yên lặng tản mát ra tự thân hơi thở. Một tia tới gần cương phong thạch tinh hoa. Hấp thụ bên trong tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Linh vật tính chất cùng trạng thái bất đồng. Cắn nuốt lên phương thức cũng liền không giống nhau. Tu sĩ không có trực tiếp cắn nuốt năng lực. Này đây rất khó phán đoán mỗi một loại linh vật nên như thế nào cắn nuốt, mà có linh trí pháp khí, pháp bảo, cùng với yêu thú cùng ngũ hành chi linh chờ vật đều có cắn nuốt bản năng. Không cần cân nhắc, là có thể bằng vào loại này bản năng đến ra tốt nhất phương thức. Càn khôn không có đem chỉnh khối cương phong thạch tinh hoa dung nhập thân kiếm, mà là chỉ hấp thụ bên trong phong thuộc tính lực lượng. Từng vòng ánh sáng nhu hòa sáng lên. Cùng nó tâm thần tương liên, Phất Y cũng cảm giác được nhẹ nhàng vô cùng, nàng không có phong linh căn. Vô pháp đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa vì phong linh lực. Này đây cũng vô pháp tùy tâm sở dục mà trực tiếp khống chế sức gió. Nhưng càn khôn bản thân không có ngũ hành thuộc tính. Luyện hóa nào đó thuộc tính linh vật có thể hóa thành mình dùng, càn khôn có hoàn chỉnh ngũ hành. Cùng thời không chi lực, thận linh san hô chí huyễn chi lực. Lòng tức bụi cỏ chung kia chỉ béo sâu lại có một tia băng thuộc tính lực lượng. Chịu đựng quá lôi kiếp lễ rửa tội cũng có lôi lực cương liệt. Hiện giờ lại phong thuộc tính lực lượng. Đã là một thanh thuộc tính cực kỳ hoàn mỹ kiếm, cương phong thạch tinh hoa dần dần hóa thành bột. Phấn rơi xuống trên mặt đất, bên trong tinh thuần lực lượng bị càn khôn tất cả hấp thu. Nếu là có thể hóa thành hình người, càn khôn giờ phút này rất tưởng đánh cái no cách xoa xoa đôi mắt lại hảo hảo ngủ một giấc. Phất y đem nó thu vào trong đan điền. Nhậm Hắc Ngư hơi thở cùng tự thân linh lực phụ trợ nó tiếp tục luyện hóa. Chính mình chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bất chi bất giác trung tiến vào nhập định trạng thái, có lẽ là bởi vì ngày gần đây hiểu được rất nhiều lại thêm báo thù giữa lưng cảnh có điều biến hóa. Có lẽ là bởi vì càn khôn hấp thụ cương phong thạch tinh hoa. Dẫn tới nàng cũng có loại sắp tăng lên cảm giác. Tóm lại một nhắm mắt lại. Đan điền song ngư liền bắt đầu gia tốc chuyển động. Hắc bạch cá chi gian khoảng cách cũng ở hoãn tốc kéo gần. Phất y đã cảm ứng không đến này đó rất nhỏ. Biến hóa. Nàng đắm chìm ở vô danh kiếm pháp tâm kinh chung. Như là phiêu phù ở yên tĩnh không tiếng động trong hư không. Tâm vô tạp niệm. Thân không sao ngại, suy nghĩ cùng thân thể đều không hề là trói buộc. Nàng hồn phách dung nhập ở thiên địa tự nhiên chung. Vô cùng tự do, nàng như là hóa thành một cây cổ thụ. Thật sâu cắm rễ với thổ địa bên trong. Hấp thu trong thiên địa thuần túy nhất lực lượng làm chất dinh dưỡng. Lại như là hóa thành mây trên trời sương mù. Không có mục tiêu, tự do tự tại mà phiêu động. Ngẫu nhiên bị gió thổi tán. Lại thường thường ngưng tụ thành một tảng lớn, từ hiểu được quá ngọc thanh quang đoàn diễn hóa đạo. Pháp, phất y có liền có một loại ta tức vạn vật. Vạn vật tức ta, huyền diệu thể hội. Như vậy cảm giác đều không phải là tùy thời đều có. Cũng không phải nàng tưởng là có thể đủ kịp thời xuất hiện. Mà giờ phút này, nàng đang ở trải qua cùng loại tình hình. Chẳng qua quan cảm đều cực kỳ mơ hồ. Không giống ngọc thanh quang đoàn như vậy rõ ràng trong sáng, cứ việc như thế. Phất y vẫn là tiến vào khó gặp quên mình chi cảnh. Nàng chìm đắm trong trở thành vạn vật mới lạ thể nghiệm chung. Chẳng sợ loại này thể nghiệm cực kỳ mơ hồ, cực kỳ mỏng manh, cũng có thể làm nàng say mê đến quên hết tất cả trong đan điền. Hắc bạch tiểu ngư khoảng cách thong thả mà kéo gần. Kinh mạch ở bất chi bất giác chung bị mở rộng. Thức hải cũng chợt trống trải đến 40 dặm, vừa thu lại một phóng đều chưa từng kinh động say mê phất y, không biết hôm nay hôm nào, không biết thân ở chỗ nào, không có tạp niệm cùng ưu phiền, cứ như vậy vẫn luôn tự do tự tại, thể hội mỗi một loại sinh linh hoặc vật chết trạng thái, ở trở thành linh mộc thời điểm nàng chỉ nguyện hấp thu ánh mặt trời chất dinh dưỡng, mượn dùng linh khí tẩm bổ tự thân. Một tấc tấc khỏe mạnh trưởng thành, ở hóa thành hòn đá thời điểm, nàng chỉ nguyện an tĩnh mà ngừng ở nơi đó, cảm thụ đi ngang qua phong, giáng xuống vũ tuyết cùng với ấm áp ánh mặt trời, ở ngưng kết thành sông nước hồ hải thời điểm. Nàng chỉ nguyện làm bạn du ngư, dễ chịu thổ mộc, vui sướng mà chảy về phía hải dương, nàng không biết trận pháp cái chắn ngoại phát sinh hết thảy. Không biết trên ngọn núi này cây cối đã thay đổi rất nhiều lần tân mầm. Không biết ly nàng không xa sơn tuyền hạ. Một cục đá lớn đã bị dòng nước tích ra ao hãm. Nàng càng không biết chính mình đan điền còn tại liên. Tục phát sinh biến đổi lớn. Thân thể cùng thức hải đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không biết hắc bạch tiểu ngư trung linh dịch dần dần ngưng tụ thành hai viên tròn xoe hạt châu. Một đen một trắng. Vừa lúc nạm nhập xong ngư, đôi mắt. Hết chương.